Tận thế tái sinh hy vọng cuối cùng. Chương 59, 59, thế lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Vũ ngồi lắng nghe hết tất cả câu chuyện. Một câu chuyện bi kịch về tình yêu. Có lẽ tình yêu của bọn họ từ lúc bắt đầu đã là sai trái. Vậy những ngôi mộ ngươi nói đến ở đâu? Tuy câu chuyện có chút buồn, nhưng hắn vẫn cần phải tìm về xác của cô bé lệ quỷ kia. Nó nằm ở trong lãnh địa cũ của ta. Hiện tại đã là của bá tước Pháp. Từ đây tới đó có lẽ mất khoảng 7 ngày đi đường. Đúc cũng không giấu giếm vị trí những ngôi mộ này. Ngươi muốn ta làm gì? Nếu không cần thiết hắn cũng không cần phải giết Pháp. Mục đích của hắn chỉ cần xác của cô bé lệ quỷ. Giữa hai bên không có bất cứ xung đột về lợi ích nào. Ta hy vọng ngươi sẽ giết Pháp giúp ta. Hắn đã giết người nhà của ta. Ta muốn hắn phải chết. Giọng nói của Đúc chứa đựng một sự phẫn nộ cùng cực. Bá tước Pháp là người như thế nào? Hắn vẫn cần thêm thông tin về vị bá tước này. Hắn là một lãnh chúa khá hiếu chiến và độc đoán. Bản thân cũng là một kiếm sĩ rất nổi tiếng. Được, ta đáp ứng ngươi. Không khó khăn để hắn giết được Pháp. Đúc tiếp tục kể cho hắn một vài đặc điểm nhận dạng của người này. Ngươi nói rõ tình huống cụ thể ở đó cho ta nghe đi. Hắn cần chuẩn bị trước khi hành động. Lãnh địa của ta nằm ở phía đông nam của Vương quốc Frank. Nơi đó của ta cũng là nơi gần với vùng man hoang này nhất. Có lẽ tổ tiên của ta cũng muốn được sống ở gần khu rừng Naido. Nhưng cũng vì vậy mà những năm qua, lãnh địa của ta liên tục bị bọn quái vật tấn công. Chúng ta cũng chỉ có thể duy trì được một cuộc sống tạm bợ. Nhưng vào năm nay, bọn quái vật tấn công liên tục vào lãnh địa của ta. Chúng cướp của giết người. Lãnh địa của ta đã hầu như không thể duy trì được nữa. Vị trí lãnh địa của Đúc rất khó để phát triển. Nằm ở phía rìa của vương quốc thì việc vận chuyển đã rất khó. Cộng thêm phía nam là Naido, nơi quái vật thường xuyên tấn công mà cũng chỉ có thể bị động phòng ngự. Khi ba tướng quân phản loạn, rất nhiều quý tộc cũng bắt đầu có ý định sẽ phản quốc. Trong quý tộc bây giờ đã chia ra thành nhiều nhóm. Một số họ gia nhập vào lực lượng của ba vị tướng quân. Một số khác vẫn trung thành theo quốc vương. Một số khác như bá tước Pháp quyết định tự xây dựng thế lực. Đúc nói cho hắn biết thêm một vài thông tin của vương quốc Frank. Ta chưa rõ lắm tình hình của vương quốc Frank. Ngươi kể những gì ngươi biết cho ta đi. Tô Vũ muốn biết được những thế lực có khả năng sẽ tấn công vào làng Vạn Xuân của hắn. Hắn sai người đi lấy một tờ bản đồ đặt trên bàn để Đúc giải thích cho hắn tình hình nơi đây. Đúc chỉ một vị trí trên bản đồ rồi nói tiếp. Vị trí này chính là nơi chúng ta đang ở, nó nằm ở phía đông nam của vương quốc Frank. Phía trước mặt chúng ta là rừng rậm Naido. Hiện tại vương quốc Frank được chia làm 6 thế lực chính. Đầu tiên là của quốc vương Frank, nằm ở vị trí trung tâm của vương quốc, là thế lực bị nhiều người nhắm đến nhất, nhưng cũng là thế lực được sự ủng hộ của nhiều quý tộc nhất. Thứ hai, là của một trong ba vị tướng quân, tướng Baxa, vị tướng dũng mãnh nhất của vương quốc Frank, được mọi người tôn sùng với biệt danh sư tử, nằm ở phía tây nam, cũng là nơi gần chúng ta nhất trong ba vị tướng. Thứ ba, là một vị tướng khác, tướng Julius, vị tướng có tầm nhìn chiến thuật nhất của vương quốc Frank, được mọi người gọi với biệt danh Diều Hâu, nằm ở phía tây, là nơi cách chúng ta xa nhất. Thứ tư, là vị còn lại, tướng Crow, vị tướng này lại nổi tiếng nhất với đội quân giáp đen được mọi người gọi là đội quân bất bại, mà vị tướng thống lĩnh đội quân đó được gọi với biệt danh Sói Đen. Đội quân này ở phía đông bắc. Thứ năm là lực lượng của các quý tộc đang muốn tự mình xây dựng lực lượng. Được phân bố ở rất nhiều nơi, nhưng chủ yếu là ở phía nam và phía bắc. Cuối cùng là một lực lượng mới nổi lên. Công tước Mikhail, sự nổi lên của lực lượng này bắt nguồn từ sau cuộc tấn công nước Lan thất bại. Binh lính thua trận đã quay trở lại vương quốc. Công tước nghe được tin vương quốc đang xuất hiện phản loạn. Công tước Mikhail lấy danh nghĩa bảo vệ đất nước đã trưng dụng những người lính này. Hình thành thế lực thứ 6. Cỗ thế lực này gần với chúng ta nhất. Nó nằm hướng đông. Cuộc nổi loạn ở nước Frank đã phát triển đến mức độ không thể kiểm soát. Tất cả những nơi khác đều đã bắt đầu xuất hiện phản loạn. Lãnh địa của ngươi nằm ở đâu? Nó nằm ở đây. Nằm ở phía nam của vương quốc. Đúc chỉ một vị trí ở trên bản đồ. Vị trí lãnh địa không quá xa. Nếu có thể tìm được xác trở về, có lẽ thời gian nhiệm vụ vẫn chưa hết. Bàn giao một vài công việc cho Elena và Đúc. Tô Vũ theo dấu bản đồ đi về phía lãnh địa của Pháp. Trong nhiều ngày di chuyển, hắn chứng kiến rất nhiều cuộc chiến tranh xảy ra tại khu vực phía nam. Nhưng hắn biết, quy mô những trận chiến này vẫn còn rất nhỏ bé so với những vùng lãnh thổ khác. Cưỡi ngựa nhiều ngày, cuối cùng Tô Vũ cũng đến được nơi. Khung cảnh nơi đây cũng đã bị hủy hoại. Nhiều làng mạc nơi đây cũng đã bị thiêu hủy. Theo những mô tả của Đúc, có vài bộ hạ của hắn đã trốn đi được. Tô Vũ cũng muốn mang những người này trở lại làng của hắn. Hắn dừng chân trước một ngôi làng hẻo lánh. Ngôi làng này vẫn chưa bị phá hủy nhưng không thấy bất kỳ ai ra vào. Đứng lại, một người trung niên có thân hình vô cùng vạm vỡ đứng chắn trước người hắn. Ngươi từ đâu đến? Làng này không chào đón người lạ. Người nọ bắt đầu rút ra bên hông thanh kiếm chỉ về phía Tô Vũ. Ta theo lệnh của Đúc đến đây đón các ngươi. Nếu các ngươi còn trung thành với hầu tước Đúc thì mấy ngày sau các ngươi đi theo ta. Tô Vũ lấy ra một bức thư và một món đồ Đúc đã giao cho hắn. Hầu tước Đúc, ngươi đợi một chút. Người này tiếp nhận bức thư và một chiếc nhẫn trong tay Tô Vũ. Không để hắn chờ lâu. Rất nhiều người trong làng đã đi ra. Đi đầu là một người đàn ông lớn tuổi. Mái tóc đã ngả sang màu xám. Nhưng đôi mắt vẫn rất tinh tường. Ngươi được hầu tước phái đến đúng không? Hầu tước hiện tại đang ở đâu? Tô Vũ kể lại chuyện Đúc đang ở làng của hắn cho những người này nghe. Ngày mai ta sẽ giết bá tước Pháp. Nếu các ngươi muốn có thể theo ta trở về. Tuy rất muốn bọn họ đến làng Vạn Xuân. Nhưng hắn cũng không muốn bắt ép bọn họ. Được, đến lúc đó chúng ta sẽ cùng ngươi trở về. Hắn quay người rời đi. Để cho những người này tiếp tục bàn bạc với nhau. Theo những chỉ dẫn của Đúc, Tô Vũ dừng chân trước một tòa lâu đài. Ánh đèn trong đó đã sáng bừng lên cả vùng. Hắn xuống ngựa, ẩn mình bên trong bóng tối. Từ từ tới gần lâu đài. Theo từng tiếng chém giết, tiếng la hét, những ánh đèn kia cũng đã dần chuyển sang màu đỏ. Tô Vũ đang đối diện với bá tước Pháp. Trên tay lưỡi kiếm của hai người đều lưu lại vết máu. Trên lưỡi kiếm của Tô Vũ là máu của bá tước Pháp. Mà trên lưỡi kiếm của bá tước Pháp chính là máu của hắn. Hắn đã tự sát để giữ tôn nghiêm của một kiếm sĩ. Cách chương.